Luân hồi đan đế, chương 609, lửa giận cháy, giết. Góc truyện audio.com. Chấm, còn dám uy hiếp ta. Chấm, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Uy hiếp ngươi thì như thế nào? Đừng nói là ngươi, đã từng một người thiên hồn cường giả đắc tội ta thượng quan gia. Giống vậy bị ta thượng quan gia băm thành nhân côn. Ngươi muốn không muốn thử một lần? Thượng quan Cẩn không sợ chút nào. Hắn dám phách lối như vậy, tuyệt không phải là không có đầu óc. Đây là cường đại gia tộc thực lực, cho hắn mang tới sức lực. Ngay tại nửa năm trước, một cái đỉnh cấp võ đế đắc tội hắn, mới bắt đầu cũng cùng Lăng Vân như nhau phách lối. Cuối cùng, vậy đỉnh cấp võ đế biết hắn thân phận sau đó, vẫn bị hù được run lẩy bẩy. Quỳ xuống đất khẩn cầu hắn tha mạng. Hắn nói cái đó thiên hồn cường giả chuyện, cũng không phải khoác lác. Đến nay cái đó thiên hồn cường giả, cũng còn chưa có chết. Bị giam ở thượng quan gia hầm giam bên trong. Nghe được thượng quan Cẩn mà nói, bốn phía đám người cường giả thần sắc cũng là càng phát ra kính sợ. Thiên hồn cường giả đối với bọn họ mà nói, đây chính là vô cùng khủng bố. Đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng như vậy tồn tại, ở thượng quan gia trước mặt, đều như cũ bị nghiền ép. Thượng quan gia thật sự là quá kinh khủng. Các ngươi thượng quan gia, thật đúng là mạnh mẽ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Biết liền tốt, tiện chó, lập tức buông tay ngươi. Cách ta xa một chút, tay ngươi đụng phải ta. Vậy cũng là đối với ta làm nhục. Thượng quan Cẩn sắc mặt khinh thường, lấy là Lăng Vân đã bắt đầu sợ hãi thượng quan gia. Ngay tại lúc này, Lăng Vân một cái tay khác, bỗng nhiên bắt thượng quan Cẩn cánh tay trái. Không chờ thượng quan Cẩn kịp phản ứng, Lăng Vân liền hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, thượng quan Cẩn cánh tay trái, trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. À à à, thượng quan Cẩn kêu thê lương thảm thiết. Cái này, là đối với thủ hạ ngươi Dương hộ vệ. Cắt đứt bạn ta tứ chi hồi báo. Lăng Vân lãnh đạm nói. Thượng quan Cẩn cơ hồ muốn điên. Lăng Vân, ngươi lại dám đoạn ta cánh tay. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ là ngươi, bạn ngươi, ngươi người thân, ngươi cửu tộc bên trong người. Ta cũng sẽ không bỏ qua. Nam băm thành thịt nát, nữ đưa vào kỹ viện. Lăng Vân không nói gì. Quảng cáo, hắn trực tiếp dùng hành động thực tế đáp lại. Lại là một hồi thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lăng Vân đem thượng quan Cẩn cánh tay phải cũng cho bẻ gãy. Lăng Vân, ngươi lá gan quá lớn. Ngươi đây thật là phạm diệt cửu tộc tội lớn. Thiết Hàn âm trầm mặt nói. Tiểu súc sinh, hiện tại đã không người có thể cứu ngươi. Nhưng ngươi như lập tức thả thượng quan công tử, có lẽ chết chỉ sẽ là một mình ngươi. Mà ngươi muốn tiếp tục u mê không tỉnh, ngươi chỗ ở hạ giới, cả thế giới, có lẽ cũng sẽ bởi vì ngươi gặp tai họa ngập đầu. Chu Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Nàng vốn là thật vất vả cấu kết với thượng quan Cẩn, để cho thượng quan Cẩn đối với Hắc Nha Thành có đẹp ấn tượng tốt. Kết quả Lăng Vân cái này một làm, khẳng định sau này thượng quan Cẩn sẽ đối với Hắc Nha Thành ghét cay ghét đắng. Nàng khoảng thời gian này khổ cực, sợ rằng đều phải trôi theo dòng nước. Lăng Vân không để ý tới những người này. Hắn nhìn chằm chằm thượng quan Cẩn. Thượng quan Cẩn, ngươi lại miệng thúi một tí thử một chút. Thượng quan Cẩn thật sự có chút sợ. Cái này Lăng Vân, nhất định chính là một người điên. Hắn thật lo lắng đối phương sẽ không để ý hết thảy giết hắn. Lăng Vân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đối với làm chuyện tựa hồ đích xác có chút quá đáng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Thượng quan Cẩn chịu đựng thống khổ nói. Bất quá hắn nội tâm nhưng đang gầm thét. Chỉ cần Lăng Vân thả qua hắn, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Hắn thật sẽ đem Lăng Vân cửu tộc chộp tới. Ngay trước Lăng Vân mặt từng cái hành hạ chết. Ngươi những lời này không có nửa điểm thành ý. Lăng Vân lắc đầu một cái. Thượng quan Cẩn điểm nhỏ này tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hắn ánh mắt hoàn toàn không có tâm trạng. Ban đầu, hắn cũng không dự định giết chết Thượng quan Cẩn. Chỉ muốn báo thù người sau, cho người sau dạy bảo. Nhưng mà, cùng đối phương tiếp xúc sau đó, Lăng Vân thay đổi chủ ý, hắn chỉ xem cái này Thượng quan Cẩn một mắt cũng biết. Loại người này tuyệt đối là chừng mắt phải trà. Hắn chỉ cần thả Thượng quan Cẩn, đối phương khẳng định sẽ lập tức trả thù. Không, Thượng quan Cẩn đã cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người. Lăng Vân mặt không cảm giác. Một khắc sau, hắn nắm Thượng quan ra cổ tay. Bỗng nhiên xúc chặt, dừng tay à, Lăng Vân. Người cái này người điên. Lập tức dừng tay. Người cái này là phải đem thiên thọt phá sao? Tại chỗ cái khác tân khách, đều bị hù được ra đầu tê dại. Lăng Vân cái này người điên, là thật muốn giết Thượng quan Cẩn. Nhưng mà, bọn họ nói, đối với Lăng Vân hình không thành được nửa điểm quấy nhiễu. Làm hắn quyết định muốn giết một người. Như vậy thì coi là thần minh hạ xuống đều không cách nào thay đổi. Ca, Thượng quan Cẩn cổ, trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Bất quá, Thượng quan Cẩn cũng không có lúc này tử vong. Hắn không hổ là Thượng quan gia đích truyền con em. Làm cổ bị bẻ gãy một khắc kia, tim hắn vị trí có hồng quang phát ra. Cái này hồng quang nhanh chóng truyền khắp hắn toàn thân, duy trì hắn sức sống. Không chỉ có như vậy, trên người hắn còn có một khối ngọc phù ở chập chờn. Lăng Vân vừa thấy cũng biết, ngọc phù này bên trong nhất định là có Thượng quan gia cường giả linh thức dấu vết. Tiếp theo, vậy Thượng quan gia cường giả linh thạch dấu vết, thậm chí là máu tê hóa thân. Dựa theo tình huống bình thường phát triển, khẳng định lại phải và hắn dài dòng một chồng, uy hiếp hắn, cho nên, Lăng Vân trực tiếp một chưởng đánh ra. Không đợi vậy Thượng quan gia cường giả linh thạch dấu vết hiển hóa đi ra, liền đem ngọc phù này đập bể. Lăng Vân ánh mắt lại rơi vào Thượng quan Cẩn tim vị trí. Thiên tim bảo vệ tánh mạng đan. Lăng Vân vừa thấy cũng biết, Thượng quan Cẩn đây là dùng qua thiên phẩm cấp đan dược khác. Thiên tim bảo vệ tánh mạng đan. Thượng quan Cẩn không để ý tới cổ bị bẻ gãy, vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng hắn căn bản không tránh thoát Lăng Vân bàn tay. Không nên giết ta, ta thật biết sai rồi. Ngươi thả ta, ta không chỉ có tuyệt đối không dám trả thù ngươi, còn sẽ trùng trùng báo đáp ngươi. Thượng quan Cẩn sợ hãi khóc cầu nói. Lăng Vân lười được nghe hắn nói nhảm. Một chưởng đánh phía Thượng quan Cẩn tim. Phịch, Thượng quan Cẩn tim bị đánh bể. Quảng cáo, cái này một tí. Mặc dù có thiên tâm đan đều vô dụng, Thượng quan Cẩn lúc này liền khí tuyệt bỏ mạng. Lăng Vân tiện tay ném một cái, Thượng quan Cẩn thi thể ngã xuống đất mặt. Bốn phía, tất cả mọi người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Điên cuồng, quá điên cuồng, có thể người tới nơi này cũng đều thân phận bất phàm, ít nhiều có điểm kiến thức, nhưng bọn họ vậy chưa từng gặp qua như vậy điên cuồng cảnh tượng. Đây chính là Thượng quan Cẩn, Thượng quan gia con trai trưởng. Kết quả, người như vậy, lại có thể chết ở Hắc Nha Thành. Thiếu chủ, bốn phía một đám Thượng quan gia hộ vệ, đều là tâm thần nổ tung. Cảm giác ngày nay sụp, bọn họ là Thượng quan Cẩn hộ vệ. Hiện tại Thượng quan Cẩn chết, bọn họ từng cái một, khẳng định cũng không chạy thoát xử phạt. Bá! Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đứng ở nơi này. Hắn xoay người bỏ chạy, tung người một cái, hắn liền từ bên cạnh cửa sổ cướp đi ra ngoài. Đừng để cho hắn trốn. Thiết Ưng kịp phản ứng, hét lớn, bắt hắn, quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Chu Thanh thét to, Lăng Vân cái này, tuyệt đối là cầm nàng gài bẫy. Thượng quan Cẩn chết ở Hắc Nha Thành. Nàng cái này Hắc Nha Thành thành chủ, nhất định phải gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Lần này, nàng không chỉ có không giao hảo đến Thượng quan Cẩn, còn trêu chọc trên như vậy phiền toái lớn. Thật là để cho nàng tức giận hết sức, mà đưa đến đây hết thảy. Không thể nghi ngờ là Lăng Vân cái này đầu sỏ. Nàng thật sự là cầm Lăng Vân hận chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.